Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1031, trọng trấn dã luyện đường, góc truyện audio.com. Tình hình khó khăn dã luyện đường phải đối mặt tất cả tạp dịch cũng đều hiểu rõ, nhưng hầu hết mọi người đều không chịu nói ra. Hiện giờ tình thế của toàn bộ dã luyện đường, giống như ao tù nước đọng, không khí trầm lặng, hoàn toàn không giống với cảnh tượng khí thế ngất trời lúc Diệp Lăng Nguyệt mới tới. Diệp Lăng Nguyệt thấy dáng vẻ chán chường của mọi người, trong lòng rất khổ sở, nhịn không được đứng dậy. Hùng quản sự, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Dã luyện đường trở thành bộ dạng này, trong thâm tâm Diệp Lăng Nguyệt cũng rất tự trách. Nhưng nàng chỉ là tạp dịch nhỏ bé không có tiếng nói, căn bản có nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng nàng cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hai, ta cũng biết tiếp tục như vậy là không ổn, nhưng lại có cách gì chứ, hiện giờ người của Tuyết Phong cùng Nguyệt Phong đều nhắm vào dã luyện đường của chúng ta. Bị bọn họ áp chế, chúng ta căn bản không có cách nào nhận được nhiệm vụ luyện khí. Hùng quản sự than một tiếng, hắn đã từng thử đi tìm ông lão câu cá, xem có cách nào giải cứu hay không, thế nhưng ông lão câu cá cũng bất lực. Quản sự, tuy Nguyệt Phong cùng Tuyết Phong hung hăng ép người, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có đường sống, ít nhất còn có Hoa Phong cùng Phong Phong cùng với rất nhiều đệ tử ngoại môn. Ta bày bán tại Nguyệt Thị, biết trong Nguyệt Thị có không ít nhiệm vụ luyện khí đặc biệt, tuy yêu cầu luyện khí có hơi phức tạp thế nhưng thù lao cũng không thấp. Diệp Lăng Nguyệt đề nghị. Kỳ thực vừa rồi nàng cũng đang nghĩ, nếu như có thể tăng độ khó luyện khí, nàng có thể thu một ít linh thạch trung cấp làm thù lao luyện khí không, như vậy, vấn đề đỉnh linh cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Có điều, nếu chỉ có một mình nàng, hiển nhiên là không đủ. Thế nhưng nếu như có thể lấy danh nghĩa dã luyện đường ra mặt, vậy thì độ tin cậy chắc chắn sẽ cao hơn. Hùng quản sự sau khi nghe xong, cặp mắt sáng lên. Diệp Lăng Nguyệt nói trúng tim ông ta thế nhưng ánh mắt ông ta rất nhanh lại tối xuống. Lăng Nguyệt, đạo lý mà ngươi nói ta sao có thể không hiểu. Thế nhưng ngươi cũng quá coi thường luyện khí rồi. Luyện khí sư của cô Nguyệt Hải, số lượng cũng không ít, như bên dưới tứ đại phong đều có thanh hỏa, thậm chí hồng hỏa, thế nhưng muốn luyện chế linh khí cao cấp cũng chính là linh khí cấp địa trở lên, thậm chí là cấp thiên, vậy ít nhất cũng phải là hồng hỏa, thậm chí là tử hỏa. Mà toàn bộ dã luyện đường, người có được hồng hỏa cũng chỉ có một mình ta, mà còn chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Hùng quản sự thở dài. Cho nên, những đệ tử thậm chí là trưởng lão có linh thạch trung cấp căn bản sẽ không xem xét đến dã luyện đường. Nhắc đến các loại tinh thần hỏa, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi đến sư phụ từ. Đúng rồi, Hùng quản sự, trong cung Nguyệt Hải có hắc hỏa luyện khí sư hay không? Nàng rất tò mò, sư phụ từ ở cung Nguyệt Hải rốt cuộc là có địa vị gì? Theo ta được biết tạm thời không có, trong cung Nguyệt Hải có loại tinh thần hỏa cao nhất hẳn là tử hỏa, mà cũng chỉ là tử hỏa sơ kỳ, lại càng không cần phải nói tới hắc hỏa. Trừ phi chúng ta có được tử hỏa luyện khí sư, bằng không căn bản không có khả năng chiêu dụ được khách nhân. Hùng quản sự lắc đầu thở dài. Dã luyện đường có thể nhận cũng chỉ là luyện chế một ít linh khí cấp thấp và trung cấp. Linh khí cấp bậc này, luyện khí sư, góc truyện audio.com, dưới bốn đỉnh cũng có thể tự nhận luyện, cho dù không cần dã luyện đường cũng không sao. Hùng quản sự, vậy nếu như không nói đến hỏa chủng, ý ta nói là, dùng một phương thức luyện khí mới, thí dụ như, có thể làm cho linh khí có thiên cương chi khí, vậy thì có thể thu hút một số người tới dã luyện đường không? Diệp Lăng Nguyệt thăm dò nói, thiên cương chi khí, lời này của ngươi có thật không? Hùng quản sự nghe xong thì nhảy dựng lên giống như bị lửa đốt vào mông vậy. Thiên cương chi khí đối với rất nhiều đệ tử mà nói thật sự là một danh từ rất xa lạ, nhưng đối với Hùng quản sự thì lại cũng không xa lạ gì. Bởi vì thiên cương chi khí, là một loại linh khí rất đặc biệt. Nghe nói nó là một loại biến dị của kim chi linh trong ngũ hành chi linh, rời rạc trên bầu trời. Chỉ cần trong linh khí, dung nhập một phần thiên cương chi lực vậy thì độ sắc bén và độ bền của linh khí đều sẽ tăng. Không chỉ như thế, đối với những đệ tử cấp cao vào chiến trường cổ hoặc là làm nhiệm vụ môn phái, liệp sát hung thú yêu tộc, một thiên cương chi khí có linh khí, sẽ có thể giúp bọn họ càng thêm thuận buồm xuôi gió trong đối chiến. Ừ, kỳ thật tổ truyền nhà ta có một phương pháp rèn đúc đặc biệt gọi là thiên cương luyện, có thể dung linh trong linh khí. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời tiện tay tìm một thanh linh khí mà dã luyện đường chưa rèn xong. Tay của nàng tóe ra một cỗ linh lực ánh vàng rực rỡ, kim chi linh này ẩn chứa thiên cương chi lực trở nên càng nồng đậm. Đinh đăng, Diệp Lăng Nguyệt dùng sức mạnh của kim chi linh tay không rèn đúc. Cùng với từng đạo như cương lôi thiên cương chi lực lần lượt nện vào món vũ khí kia. Một thanh chỉ có thể coi loan đao cấp huyền thông thường, rất nhanh đã bị thiên cương chi lực rèn đúc một lần nữa. Trên loan đao kia hàn mang chớp động, vô cùng sắc bén, phía trên còn mang theo một cỗ linh lực chí cương chí dương. Hùng quản sự thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, hắn run rẩy nhận lấy thanh loan đao kia tỉ mỉ xem xét một phen. Thật sự là thiên cương chi lực, Lăng Nguyệt thật tốt quá, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hùng quản sự tuyệt đối không nghĩ tới, trong lần khảo hạch cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt ngay cả luân hồi chi lực cũng không có, lại có thể có thiên cương chi lực. Lần này, thật sự là ông trời cũng trợ giúp dã luyện đường rồi. Biết Diệp Lăng Nguyệt có thiên cương chi lực, Hùng quản sự cứ làm theo lời Diệp Lăng Nguyệt nói, dự định vào lần Nguyệt thị tới, sẽ dẫn theo mấy người tới đó bày quầy hàng, xem phục hồi chút nhân khí cho dã luyện đường hay không. Mấy hôm sau, Nguyệt thị lại đúng hạn tổ chức. Diệp Lăng Nguyệt cùng Hùng quản sự cùng với đám người Hoàng Tuấn, đi tới Nguyệt thị, rồi treo chiêu bài luyện chế thiên cương linh khí lên. Có điều khiến cho mọi người có chút thất vọng chính là, ngày hôm đó, mặc dù có vài người dừng lại ở quầy của bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy dã luyện đường, tất cả đều lại lộ ra thần sắc khinh thường, lập tức rời đi. Tới gần hoàng hôn, ngoại trừ Diệp Lăng Nguyệt có thể nhận mấy đơn lẻ tẻ của khách quen ra, dã luyện đường bên này, vẫn là một người khách cũng không có. Tình huống ngoài ý muốn tình huống này, khiến cho Diệp Lăng Nguyệt rất ngạc nhiên. Hùng quản sự cũng có chút bối rối, ông ta chợt vỗ đầu một cái. Hai, thật đúng là ta sơ sót, sao ta lại quên mất ngoài những đệ tử vào chiến trường cổ cùng một số đệ tử làm nhiệm vụ môn phái. gocchuyenaudio.com, đệ tử thông thường, chỉ sợ ngay cả thiên cương là cái gì cũng không biết. Bọn họ sao lại sẽ vào xem? Đúng lúc Hùng quản sự đang chần chờ, không biết làm thế nào cho phải, thì ở lối vào Nguyệt thị, đang có hai người vội vàng đi đến. Trong đó có một người trông hơi quen mắt, chính là người đầu tiên thuê Diệp Lăng Nguyệt, nữ võ giả Mã Diện Vãn Vân. Còn bên cạnh Vãn Vân, là hoa trưởng lão của Hoa Phong. Lúc này, hai người như đang tìm kiếm gì đó, nhìn ngó khắp nơi trong Nguyệt thị. Cách chương.